Cách chơi hơi hơi giống cờ cá ngựa. 3. Cô xạ tiên tử. Một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc. Cách chương.